Chương 98, Luyện Kim Truyền Thừa, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn sở tạ tỏ 1682-8 khen thưởng, canh tư canh thứ nhất cảm tạ đại gia ủng hộ điểm kích thôi tiến. Chương 98, ngươi cực kỳ lý trí, đối với Vu sư mà nói chính mình có mới là tốt nhất. Nít phở là mẹo mang theo một tia khen ngợi đem gần sổ mang tới Vu sư tháp đỉnh cấp khống chế trung su. Ta không am hiểu tiểu hình ma hóa vật phẩm chế tạo. Nít phở làm hư không lấy ra hai cái thủy tinh cầu lạnh nhạt nói, thế nhưng ta am hiểu Vu sư tháp cùng luyện kim khôi lỗi chế tạo, Vu sư tháp tương quan tri thức ta phong ấn tại chủ nhân tháp linh không gian, cái này luyện kim khôi lỗi tri thức ngươi phải trong vòng một năm nắm giữ trụ cột. Một cái thủy tinh cầu phá không tiêu thất, một cái khác huyền phù ở gần sổ trước người. Gần sổ mang theo vẻ kích động tiếp nhận thủy tinh cầu. Hắn bản không phải tâm tình dễ dàng bị ảnh hưởng người, hầu hết thời gian mặt ngoài tâm tình thậm chí chỉ là cực đoan tĩnh táo lại một loại ngụy trang, thế nhưng cái này một khắc kích động cũng là xuất phát từ nội tâm khát vọng đối với lực lượng. Hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình các loại tính kế không có khả năng nhiều lần thành công, thất bại một lần sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có lực lượng chân chính, mới là thỏa mãn hắn tâm nguyện, đứng ở Hoàng Kim Đại Lục đỉnh phong. Tìm ra hắn tại sao phải bị băng phong 3 triệu năm nguyên nhân, còn có phụ mâu hắn rốt cuộc là người nào, thỏa mãn dã tâm và mở ra những thứ này nghi hoặc đều cần lực lượng. Choang cảm giác được tư liệu truyền tinh thể, tự hành phán đoán chủ thể đồng ý tiếp thu tư liệu. Tư liệu truyền bên trong nửa giờ sau, gần sổ mới cảm giác được chính mình dường như bành trướng đến muốn nổ tung đại nào không hề bành trướng. Choang tư liệu truyền hoàn tất. Chu cột luyện kim khôi lỗi chế tạo tư liệu giải phong. Thừa ra càng cao tầng thứ tư liệu nằm ở phong ấn cha NG Thà Y, cần chế tạo ra ke mở hơn một bờ cờ hoàn mỹ nhất luyện kim khôi lỗi mới có thể đạt được càng cao một tầng luyện kim khôi lỗi tài liệu cặn kẽ. Siêu nao vận hành quá độ 5 giây hậu tiến nhập hôn mê cha NG Thà Y quả nhiên, ngươi siêu nao không giống bình thường. Nít phở làm thở dài nói, phải biết rằng ký ức pháp cầu bên trong khổng lồ tri thức, dù cho kinh quá phong ấn cũng là cực kỳ khổng lồ tư liệu số lượng. Bình thường mà nói Vu sư học nghề đại não dung lượng căn bản là không có cách tiếp thu như vậy số lượng tư liệu. Hắn không có trước giờ nói rõ, cũng là đang thử thăm dò gần sổ theo như lời rốt cuộc là không phải thật. Học sinh gặp qua đạo sư. Gần sổ hơi chần chờ làm một cái Vu sư lễ, mặc dù không có cái này trùng tên phân nít phở là mèo cũng sẽ dạy hắn luyện kim thuật, thế nhưng sinh ra cái này một thân phận bao nhiêu tăng một điểm bảo đảm. Tin tưởng nít phở là mèo cũng không cam chịu tâm chính mình luyện kim thuật không có truyền thừa. Được ta coi như người đạo sư. Nít phở là mèo hơi sửng sờ bật cười nói, sinh ra tầng quan hệ này tóm lại không có chỗ xấu. Nhắm lại con mắt, nít phở là mèo tựa hồ đang cảm giác cái gì, trong tay từng cái kim sắc sợi tơ linh xà giống nhau thăm dò vào hư không. Sợi tơ có rút lại một cái màu vàng quang đoàn bị lôi đi ra, từ trung nguyên tiêu cảm giác được hữu cầu tất ứng thất khí tức. Đây là có cầu tất ứng thất bổn nguyên. Nít phở làm như thở dài nói, đây là cái này thế giới chân quý nhất bảo tàng, chỉ là đáng tiếc không thể mang rời khỏi thế giới, mà ngươi là chức nghiệp giả chọn đời cũng chỉ có thể tiến nhập cái này thế giới một lần, người ta trong lúc đó một năm qua đi sợ rằng khó có ngày gặp mặt. Một cái thế giới chỉ có thể đi vào một lần. Gần sổ kinh ngạc nói, đúng, trừ phi ngươi là thế giới chủ nhân hoặc là ta đây chủng thế giới kịch bản thân nhân vật. Nít phở là mèo lạnh nhạt nói, bằng không ngươi cho rằng bảy đặt hưu cầu tất ứng thất sẽ tiện nghi các ngươi, có thể ở bên trong đồ vật biến hóa các loại hổ lão huyễn vật phẩm tăng phó chức nghiệp kinh nghiệm, đây chính là ngay cả bạch ngân cường giả đều sẽ động tâm bí bảo. Thật tốt! Gần sổ từ trong thâm tâm hâm mộ nói. Ha ha, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Nít phở là mèo vui vẻ cười to nói, theo ta được biết Harry Potter hệ liệt cùng sở hữu 15 cái thế giới. Trong đó bị người khống chế ta biết chỉ có 7, cả xuống 8 cái nói không chừng ngươi tương lai cũng có cơ hội tìm được một cái. Làm thế nào chiếm được? Gần số hỏi, hắn nhớ biết đệ nhất viện trưởng là thế nào đạt được cái này thế giới. Đơn giản, hủy diệt một cái thế giới hết thể sinh mệnh, sau đó cướp đi bổn nguyên khống chế cái này thế giới. Nít phở là mèo ngưng trọng nói, ngươi phải biết cùng một cái thế giới có rất nhiều hình chiếu, thế nhưng một ngày một người trong đó bị người khống chế. Còn lại tất cả hình chiếu thế giới thì sẽ tiêu tán, lúc này chỉ cần dùng hoàng kim ý chí giải thế giới mầm móng, có thể ở trên thế giới toàn bộ sinh mệnh hủy diệt lướt về đằng sau đoạt thế giới bổn nguyên. đây rất dễ dàng đi gần sổ cao mày nói. Dễ dàng, ngươi qua vô tri. Nít phở là một chân thành nói, ngươi sẽ không cho rằng hết thảy thế giới đều giống như Harry Potter cái này thế giới có thể cho ngươi phát huy toàn lực. Nếu như ngươi nghĩ như vậy sớm muộn gì ngươi sẽ chết ở thế giới kịch. Theo ta được biết chết ở thế giới kịch Bạch Ngân cường giả đều vô số kể. Ta đánh cách khác, nếu như ngươi tiến nhập một cái hoàn toàn cấm ma thế giới, mà cùng ngươi cùng nhau xuyên toa tiến vào những nghề nghiệp khác giả nhưng có thể phát huy toàn bộ lực lượng, loại này không công bình sự tình thường có phát sinh, cho nên vị diện xuyên toa đệ nhất thủ tục đó là sống xuống tới. Thứ nhì, tỷ như ngươi mặc thoi đến Hoàng Kim Đại Lục nổi danh đoàn diệt điện ảnh phái nổ đệ ti nảy sần phái nổ đệ ti nảy sần gần sổ kinh ngạc nói. Ừ, ngươi dĩ nhiên nghe nói qua. Nít phở làm kinh ngạc nói, đây là một cái vu sư văn minh phi thường nổi danh tử vong thế giới. Ngươi chỉ cần biết đạo nhất điểm có thể, bảy vị vu sư chi thần, trong đó đệ lục vu sư chi thần chỉ thiếu một chút xíu sẽ chết ở bên trong, nói là bằng vào vận khí sống sót cũng không quá đáng. Đó là chuyện gì xảy ra? Gần sổ ngưng trọng nói. Ừ, ta suy nghĩ. Nít phở làm trần chờ nói, đệ lục vu sư chi thần đã từng nói mạo hiểm của hắn từng trải, ở phái nô đệ tỷ nảy sần thế giới, hắn không chỉ có bị phong ấn toàn bộ pháp thuật cùng thân thể lực lượng trở thành một người thường. Thậm chí ngay cả ký ức đều bị phong ấn, sau đó đối mặt cái kia thế giới tử thần truy sát vân vân. Nít phở làm một trường lớn con mắt, ngươi tử vong vận mệnh không cùng một dạng. Gần sô lắc đầu nói, đương nhiên không giống với, ít nốt thế giới cũng không có phải nổ đẻ tỷ nảy sần thế giới kinh khủng như vậy. Cái kia thế giới dĩ nhiên có thể phong ấn ký ức cùng lực lượng, thảo nào ngay cả đệ nhất vu sư chi thần đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Dạng này tính đến, thế giới kịch nguy hiểm so với hắn tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm. Nếu như chỉ là dựa theo trong điện ảnh về điểm này nguy hiểm tới tính toán nhất định sẽ chết rất là thảm. Thiên biết những cái này thế giới sẽ đem xuyên toa đi vào chức nghiệp giả phong ấn đến trình độ nào. Phải biết rằng thế giới kịch cũng là có thể tiến hóa. Bách khoa toàn thư bên trong thì có ghi chép, chức nghiệp giả chết ở thế giới kịch có thể tăng cường thế giới kịch bổn nguyên lực lượng. Trước đây hắn không minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra loại này bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền sẽ để thế giới bản thân sở hữu các loại phong ấn năng lực, lại hoặc là những cái này từ bầu trời rơi vào Hoàng Kim Đại Lục hoàn toàn đồ vật hóa thế giới cũng là đạo lý giống vậy. Theo hắn biết, hồ gợt chỗ vu sư văn minh chung quanh hải vực cũng rất nổi danh. Mảnh này hải vực tên là Tân Thế Giới, mà vu sư văn minh chỗ đảo nhỏ chính là trong đó một tòa lớn nhất đảo nhỏ một trong. Mà chiếm giữ hơn nửa Tân Thế Giới, chính là một ít tên là hải tặc cùng hải quân thế giới kịch nhân vật. Cướp biển vùng cả dịt bin cùng ngắn tỷ hệ sơ, trong đó nổi danh nhất những nhân vật kia liền sinh động ở mảnh này hải vực. Bọn họ miễn là không ly khai mảnh này hải vực, không ly khai bọn họ thế giới rơi chỗ phạm vi, mãi mãi cũng sẽ bảo trì bất tử bất diệt cha nở dê thà y, dù cho bị người giết chết đều sẽ rất nhanh sống lại. Loại này khu vực luôn luôn là Hoàng Kim Đại Lục các đại văn minh ghét nhất khu vực.